Yêu Long Cổ Đế, chương 4592, Vũ Trụ Đệ Nhất Máu, Hỗn Độn Chí Tôn Huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu U Thành Vùng Trời. Tô Hàn ngồi xếp bằng, bốn phía không gian, toàn bộ đều bị bốn đại lĩnh vực bao vây. Còn lại yêu ma, gần như toàn bộ đều là yêu hoàng cảnh trở lên. Số lượng càng ngày càng ít, Diệt Thần chỉ dư uy. Vẫn như cũ còn tại càn quét những yêu ma này, tựa hồ không giết bọn hắn, quyết không bỏ qua, mà Tô Hàn bản thân, làm chí tôn huyết mạch tiến nhập hắn trong cơ thể về sau. Trong cơ thể hắn huyết dịch, lại toàn bộ đều sôi trào lên, Tô Hàn thần niệm tiến vào trong cơ thể, khiếp sợ phát hiện, cái kia rất nhiều huyết dịch, lại toàn bộ hóa thành giọt máu, vọt vào chí tôn trong mạch máu. Cũng không phải là đệ nhất bản tôn, cửu đại bản tôn đều là như thế. Người không có huyết dịch chống đỡ, tự nhiên không được. Dù cho tu sĩ, tại tổn thất thể xác về sau, nguyên thần tu vi đều sẽ rơi xuống, làm hết thảy huyết dịch đều bị rút sạch nháy mắt. Tô Hàn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cảm giác suy yếu. Trong đầu của hắn xuất hiện đen kịt, hai con ngươi cũng là dần dần khép kín. Tùy thời đều có bất tỉnh đi xúc động. Cũng vào thời khắc này, ông, chí tôn huyết mạch phía trên, chợt bộc phát ra một hồi kim quang. Cái kia kim quang trong chốc lát, từ Tô Hàn đỉnh đầu lao ra, xuyên qua vòng xoáy, xuyên qua hư không, cũng xuyên qua thượng đẳng tinh vực, vượt qua ngân hà tinh không đích đen kịt trong vũ trụ. Có một viên tinh thần, bỗng nhiên phát sáng lên, Hứa Đa vũ trụ quốc tu sĩ. Tại đây tinh thần ở trong tồn tại, tựa hồ tìm kiếm một thứ nào đó. Nhưng giờ phút này, bọn họ đều là sắc mặt kịch biến. Cấp tốc rút lui, ầm ầm, không biết trải qua bao lâu. Này miếng tinh thần bỗng nhiên nổ tung, nồng đậm đến cực hạn màu tím. Hóa thành cột sáng lao ra, thẳng đến phía dưới. Một vàng một tím, rất nhanh gặp nhau. Cả hai cũng không có bất kỳ cái gì xung đột. Giống như là đang ôm nhau, trực tiếp dung hợp. Cùng lúc đó, cái viên kia tinh thần phía trên lại có một đạo khác màu tím sậm cột sáng hiển hiện, hướng phía một chỗ nào đó phóng đi. Quảng cáo, Tô Hàn trong cơ thể chí tôn huyết mạch phía trên cũng lao ra đạo thứ hai kim quang, cùng cái kia đạo thứ hai màu tím bắn về phía cùng một nơi. Thời khắc này Tô Hàn căn bản là vô pháp mở mắt, thần niệm cũng không đủ sức vận chuyển. Bằng không, hắn nhất định sẽ phát hiện. Này kim quang chỗ bắn về phía địa phương, đang là trung đẳng tinh vực. Đương nhiên, hướng đi là trung đẳng tinh vực. Nhưng cuối cùng địa điểm, cũng không phải là trung đẳng tinh vực. Này một cái chớp mắt, vô luận là trung đẳng tinh vực, vẫn là hạ đẳng tinh vực tu sĩ, đều thấy được như thế một đạo kim sắc hào quang. Từ nơi này hai lớn trong tinh vực sỏ xuyên qua, cuối cùng, trực chạy về phía một cái nào đó đã từng bỏ đi. Nhưng bây giờ rồi lại tràn ngập rực rỡ tinh cầu. Long võ tinh, long võ đại lục, Tô Hàn trùng sinh, lại lập nghiệp địa phương. Soạt, dường như cảm nhận được kim quang cùng ánh sáng tím đến. Long võ đại lục đồ vật hai bên, vậy mà cũng bắn ra hai đạo quang mang. Này hai đạo quang mang hiện ra trong suốt hình, liền tựa như là thịnh trang chí tôn huyết mạch thủy tinh một dạng. Những cái kia kim quang cùng ánh sáng tím, cùng này trong suốt cột sáng dung hợp, trong chốc lát đem hắn thôn phệ, sau đó triệt để xâm nhập long võ đại lục ở trong. Nếu có người có thể đứng ở trong vũ trụ chỗ, nhất định có thể thấy. Thời khắc này kim quang cùng ánh sáng tím đã tạo thành một hình tam giác, mà điểm kết nối liền là Tô Hàn, long võ đại lục, cùng với trong vũ trụ. Cái viên kia đã sụp đổ hơn phân nửa tinh thần. Giờ này khắc này, vô luận là long võ đại lục, vẫn là cái viên kia tinh thần, cũng hoặc là Tô Hàn nơi này, đều có vô số tầm mắt đang chú ý. Bất luận cái gì thấy cảnh này sinh linh, đều đang khiếp sợ, đến cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì mặc dù khoảng cách rất xa, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được, cái kia kim quang cùng giữa tử quang, chỗ lộ ra cổ lão cùng tang thương, phảng phất là đã tồn tại vô số ức năm hào quang một dạng. làm cho người rung động, đồng thời lại dâng lên một loại âm thầm sợ hãi. Nhưng mà, kim quang cùng ánh sáng tím, cùng với cái kia trong suốt hào quang kết nối, chẳng qua là nháy mắt mà thôi. Rất nhanh, ánh sáng tím chính là cùng kim quang hoàn toàn tương dung, hóa thành một loại tử kim sắc. Theo cái viên kia tinh thần, cùng Long Võ Đại Lục phía trên, bắt đầu co vào, này co vào tốc độ, rõ ràng so kéo dài tốc độ còn phải nhanh hơn. Mục tiêu cuối cùng nhất, liền là Tô Hàn, phảng phất đi qua một cái chớp mắt, lại phảng phất đi qua vạn năm. Tô Hàn sắp bất tỉnh đi nháy mắt, ý thức lại bắt đầu dần dần tỉnh táo. Xảy ra chuyện gì? Trong óc đau nhức, hỗn loạn trí nhớ bắt đầu hiển hiện. Trước đó phát sinh hết thảy đều xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cái viên kia tinh thần là cái gì? Trong vũ trụ tồn tại, còn có Long Võ Đại Lục. Tại sao lại kết nối Long Võ Đại Lục? Chẳng lẽ tại Long Võ Đại Lục bên trong còn ẩn giấu đi đồ vật gì? À, đau đớn kịch liệt, bỗng nhiên theo trong óc bắt đầu trải rộng toàn thân. Tô Hàn khiếp sợ phát hiện, trong cơ thể mình, cái kia trước kia máu đỏ thẫm, tại thời khắc này, vậy mà toàn bộ biến thành tử kim sắc. Cùng lúc đó, có bản nguyên khí tức phát ra, tràn đầy sát lục mùi vị, chính là pháp tắc giết chóc. Cuối cùng này 1/3 pháp tắc giết chóc tự động hiển hiện, cùng cái kia 2/3 pháp tắc giết chóc hoàn toàn dung hợp, cuối cùng gom góp chỉnh. Nhưng Tô Hàn đã không có lòng dạ thanh thản đi quan tâm mặt khác, bởi vì trong đầu của hắn đang có một đạo âm thanh lớn nổ vang. Hỗn độn chi huyết, dung chí tôn thánh huyết, trước đó chưa từng có. Con trai ngoan của ta, người quả nhiên không để vi phụ thất vọng. Từ đó về sau, người chính là vũ trụ đệ nhất máu, hỗn độn chí tôn huyết. Có tiếng cười to dần dần đi xa, quảng cáo trong đầu đau nhức cuối cùng bắt đầu chậm lại. Tô Hàn khiếp sợ phát hiện, trong cơ thể cái kia tử kim sắc huyết dịch bắt đầu lưu chuyển, trong đó có đại lượng hào quang màu tử kim bắt đầu thôi phát, sau đó lại dung nhập gân cốt bên trong. Soạt, mi tâm phía trên, cái kia trước kia chẳng qua là hư ảo quả thứ 5 tinh thần triệt để ngưng tụ, quả thứ 6 hư ảo tinh thần lại bắt đầu hiển hiện. Ngũ tinh đỉnh phong cổ thần, thể xác, võ đạo, còn có tu chân, đều tại đây một cái chớp mắt đột phá một cái tiểu phẩm cấp. Ma pháp tu vi cũng tại lúc này tăng lên dữ dội, mặc dù vẫn là nhất giai pháp thần, nhưng ở Tô Hàn cảm ứng bên trong, như một đối một lời, chính mình cấp này pháp thần ma pháp tu vi chỉ ít có thể dùng so sánh ngũ trọng chuẩn thánh. Nói cách khác, thời khắc này Tô Hàn đơn thuần ma pháp tu vi, luận võ nói, thể xác, còn có tu chân, cộng lại đều mạnh hơn các đại tu vi cấp độ tăng lên, chẳng qua là một cái phương diện. Tô Hàn sau lưng, ngũ thải chí tôn ảnh nổi lên. Tại thang đăng thiên bên trên thời điểm, ngũ thải chí tôn ảnh đạt đến 1600 trượng. Giờ này khắc này, lại trực tiếp tăng lên 100 trượng, đạt đến 1700 trượng. Hắn tổng hợp chiến lực, gia tăng toàn thể bội số, cũng lần nữa tăng lên 16 lần, đạt đến 452 lần. Nếu như nói, trước đó Tô Hàn đột phá ngũ tinh đỉnh phong cổ thần cảnh, có thể so sánh tứ trọng chuẩn thánh, vậy lần này, ngũ thải chí tôn ảnh gia tăng, liền có thể lại kéo bên trên một cái tiểu phẩm cấp. Ngũ tinh cổ thần giao chiến ngũ trọng chuẩn thánh, tất cả những thứ này đều là Tô Hàn không có nghĩ tới. Hắn đến nay cũng không có hiểu rõ cái kia hỗn độn chí tôn huyết đến cùng là thế nào. Thông qua tinh thần cùng Long Võ Đại Lục dung hợp, ban đầu cũng đã đầy đủ chấn kinh, có thể càng thêm khiếp sợ sự tình còn tại đằng sau. Xoạt, một đạo so ngũ thải chí tôn ảnh còn lớn hơn, lại lớn rất rất nhiều hư ảnh, bỗng nhiên từ phía sau hiển hiện. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, cách chương.